dâu lớn tiếng cự rằng là mẹ bệnh, mẹ mang cái bệnh mẹ qua này kia nọ đồ. Thì em mới nói rằng nếu không đồng ý thì chị dọn ra đi, tại vì nhà này của mẹ. Thì chị dâu mới nói em là không phải là nhà của mày, nhà của mẹ. Mẹ không nói thì thôi, không ai có quyền đuổi tao ra hết. Tại sao em về Việt Nam có một năm nay em trở qua là mọi chuyện thay đổi như vậy? Phải là chị tham không? Trong một năm qua chị sống một mình chị, có nhà rộng rãi, chị quen rồi, chị không ai ở vô rằng nhà người ta. Chị và anh chưa phụ một đồng nào trả tiền nhà hết. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn theo dõi, ủng hộ và có những cái bình luận rất là ý nghĩa sâu sắc với những người mà muốn chúng ta chia sẻ những vấn đề rắc rối của bản thân và của gia đình. Thì thưa quý vị, gần đây đó, Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều về những cái bấm like của quý vị mà chương trình đã được giới thiệu lên YouTube, và rất là nhiều người biết đến chương trình của mình và có những cái bình luận đó quý vị, và những cái câu nhắn tin vào rất là cảm động rằng chị rất là tiếc là không xem được chương trình của em cách đây 1 năm rưỡi. Nếu mà chị đã xem được thì chị tránh được những cái vấn đề tổn thương mà xảy ra với chị. Có một cái bác đó, bác nhắn với Ngọc Nhi rằng là bác vừa xem của Ngọc Nhi được 1 tháng nay, gần 1 tháng nay, và bác rất là tiếc là bác không xem được mấy tháng trước. Bác trai đã qua đời rồi, và nếu cái chuyện này bác đã xem được 1 năm về trước, có lẽ là bác không có giận bác trai mà bỏ đi, để rồi khi bác đi Việt Nam trở về thì ông ấy đã qua đời rồi. Tuy rằng có các con lo, nhưng mà cái lúc cuối đời không có ông ấy, không có bà ấy bên cạnh thì tội nghiệp cho ông ấy lắm. Thì có những cái bình luận, những cái tin nhắn riêng thưa quý vị mà Ngọc Nhi rất là cảm động. Cũng có khoảng 1/1000, một vài người mà Ngọc Nhi cũng thừa biết họ là ai, và có những cái bình luận rất là gay gắt, thô lỗ, thể hiện rõ cái sự ganh tị, thù hằn, ghét trong đó. Thì Ngọc Nhi cũng muốn nhắn một thế này nè quý vị. Khi mình yêu thương người ta thì khuôn mặt mình nó khác. Khi mình sống trong cái sự thù hằn, ganh ghét, để trong bụng, ghim vào cái nỗi căm thù, thì sinh ra khuôn mặt mình nó không có còn bình tĩnh nữa. Và tại sao mình đi ganh tị, mình ghét, mình thù hằn một người mà họ không có liên quan gì tới cuộc đời của mình hết? Họ chỉ đi ngang đời của mình thôi. Hoặc thậm chí họ là vợ cũ của chồng mình, hay là vợ mới của chồng mình, hay là bạn của chồng mình, hay là bạn của em mình. Có những cái mối tư thù mà người ta ghim trong lòng, để rồi cả cuộc đời họ sống mệt mỏi. Thành ra Ngọc Nhi rất là tôn trọng 1000 người, và một người chỉ trong 1000 người đó thì mình cảm thấy rằng thương hại và tội nghiệp cho họ hơn. Ngọc Nhi vẫn tiếp tục, càng ngày sẽ hứa quý vị rằng Ngọc Nhi làm tốt hơn. Có những câu chuyện thật sự người ta nói rằng là nghe giống như tiểu thuyết. Thật sự thưa quý vị, tiểu thuyết được viết từ đời. Những cái phim tình cảm, những cuốn tiểu thuyết họ viết từ đâu? Từ cái thực tế. Những nhà văn đó họ chứng kiến những cái mối tình, những cái đau khổ, những tổn thương thật sự ngoài đời. Tiểu thuyết được viết từ những câu chuyện ngoài đời rồi người ta hư cấu thêm. Cho nên đừng trách là những câu chuyện Ngọc Nhi sao nó hư cấu, nó tiểu thuyết. Thật là không phải. Có cái bình luận nói rằng là Ngọc Nhi là cái người dựng chuyện lên nói. Thật sự nếu Ngọc Nhi làm được cái điều này, Ngọc Nhi là thiên tài rồi. Ngọc Nhi sẽ viết chuyện cho những cái nhà viết chuyện Hollywood nè, những cái đạo diễn phim nổi tiếng nè. Đi kiếm tiền rất là nhiều. Thế khi không có ngồi đây để mà talk show với quý vị hay là điều hành công ty mỹ phẩm, Ngọc Nhi dẹp hết mấy cái này, giao cho con làm đi. Ngọc Nhi viết tiểu thuyết với những câu chuyện hư cấu để làm thành những cuốn phim bán hàng chục, hàng trăm triệu đô la, Ngọc Nhi được tiền rất là nhiều. Sao Ngọc Nhi không làm? Ngọc Nhi ngồi đây viết. Thành ra trước khi mình bình luận một cái gì, mình phải nghĩ tới rằng là cái bình luận của mình nó có vô duyên lắm không. Thành ra cái anh chàng đó, anh nói mà thật là cười, nó là Ngọc Nhi những câu chuyện Ngọc Nhi dựng lên, Ngọc Nhi nói ủa sao không nghĩ ra được. Ông đóng đánh Ngọc Nhi quá cao, Ngọc Nhi không có làm nổi điều đó. Cơm áo gạo tiền đã không cho phép Ngọc Nhi làm được cái điều đó, không có tinh thần mà làm. Quý biết không, mỗi lần mà quý vị kể chuyện Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi hồi xưa bị Ngọc Nhi nghe hết, Ngọc Nhi thâu lại. Nhưng thật sự gần đây Ngọc Nhi không có còn thời gian. Sức khỏe Ngọc Nhi cũng, Ngọc Nhi làm cũng không có được khỏe. Thành ra là quý vị nhắn tin vào, gửi cái thâu âm vào, rồi Ngọc Nhi nghe, rồi Ngọc Nhi nghe đi nghe lại khoảng 2-3 lần, và Ngọc Nhi bắt đầu viết cái note ra. là những cái sườn quan trọng, rồi sau đó Ngọc Nhi mới vừa làm vừa xem lại cái tin nhắn mà người ta gửi cho mình, hoặc là những cái Ngọc Nhi viết ra để Ngọc Nhi làm cái bài hoàn thiện cho quý vị đó. Mà cho dù là Ngọc Nhi dựng chuyện để phục vụ quý vị đi nữa thì phải cảm ơn Ngọc Nhi chứ, bỏ thời gian dựng chuyện cho quý vị nghe những câu chuyện rất là hay khi lái xe, khi khó ngủ, khi buồn, khi chán nản. Tại sao không cảm ơn Ngọc Nhi mà đi nói mỉa mai làm cái gì, đúng không quý vị? Thành ra rất rất cảm ơn những lời bình luận khen lẫn chê quý vị để giúp Ngọc Nhi ngày càng làm tốt hơn chương trình của mình ha. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà nếu quý vị nghe, quý vị sẽ nghĩ rằng Ngọc Nhi dựng chuyện, nhưng mà it's okay, quý vị hiểu được rồi. Và trong cái lúc Ngọc Nhi nói chuyện đó thì mong rằng quý vị thông cảm là Ngọc Nhi bị energy rất là nặng ngày hôm nay. Cái mùa này là cái mùa khủng khiếp của Ngọc Nhi, là khoảng từ tháng 3, cuối tháng 3 cho tới tháng 4, tháng 5 thì phấn hoa thành phố Ngọc Nhi là một cái thành phố về thung lũng hoa vàng, mà quý vị biết hoa nó đầy đường, đầy không khí, thì cái phấn hoa Ngọc Nhi bị dị ứng với nó rất là nặng. Cho nên dù rằng đã uống thuốc rồi, mỗi tốn phiên thuốc rồi, xịt thuốc vào mũi rồi, nhỏ mắt rồi, nhưng mà quý vị, nó chỉ được giảm phần nào thôi. Thành ra trong lúc mà Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi có nhảy mũi, có này có kia, thì mong rằng quý vị, hay là có hít mũi thì quý vị đừng có giận mà nói rằng Ngọc Nhi là cái bà này không lịch sự nha quý vị nha. Rồi, đây là một câu chuyện như thế này nè, Ngọc Nhi đọc cho quý vị nghe nha. Cái cô này đó là cổ là em. Cô ấy có một người anh trai, và người anh trai này đó thì rất là có hiếu với mẹ. Hai anh em sống với mẹ, ba đã qua đời mấy mươi năm rồi, thì sống ở Mỹ. Ba ở Việt Nam, mẹ đi sang đây theo cái diện thân nhân của mẹ đoàn tụ lúc hai em còn nhỏ, còn cái tuổi đi theo mẹ được. Thời điểm đó là ba được đi cùng, nhưng mà ba sang đây thời gian rồi ba không chấp nhận cuộc sống ở đây, thì ba về bên Việt Nam, ba sống một mình ba trong cái ngôi nhà, cái miếng vườn mà của ba mẹ tạo dựng hồi xưa. Thì mẹ cũng chấp nhận, sau thời gian khóc lóc không được, lúc con còn nhỏ lắm, mẹ khóc lóc năn nỉ làm mọi cách, thì ba vẫn quyết định về Việt Nam sống. Thì ba không phải là vì một người đàn bà nào hết, nhưng mà là ba về ba sống. Thì em nói là như vậy, là cái nhà của em là có một cái miếng vườn xung quanh, trồng các loại cây ăn trái của miền Tây, ba sống bình yên ở đó. Xung quanh nó là bạn bè của ba mà chơi từ hồi còn nhỏ, còn ở trần tắm mưa, lớn lên lấy vợ rồi đẻ con ở đó luôn. Cho nên là cuộc sống của ba đó là nó đã như vậy rồi. Rồi ba êm ấm với xóm làng của ba. Cái tiền thu hoạch trái cây đó là cũng đủ ba sống. Thì sau thời gian ở Mỹ gần 2 năm thôi là ba quyết định trở về. Lúc đó ba có thẻ xanh, là thẻ xanh permanent, là thẻ xanh vĩnh viễn, là gọi là thẻ xanh 10 năm, đã ở Mỹ hoài chỉ là thiếu tịch thôi. Nhưng ba chấp nhận đi về. Thì ba nói rằng ba về mỗi năm ba qua một lần. Cái lúc đó còn dễ, mỗi năm ba sang một lần để mà với mẹ. Nhưng mà một cái sự dửng dưng á, là tại vì ba đi về mà trong khi hai đứa em còn nhỏ thì phải đi học đưa đón, rồi mẹ ở đây thì ba ỷ là nhà bên ngoại, cho nên mẹ cũng đồng ý thôi. Khóc lóc không được thì ba đi về, nhưng mà ba vẫn giữ là một năm ba sang một lần, trong những cái năm đầu sang thăm anh chị em, hai anh em. Thì em ở với mẹ rồi lớn lên sống với mẹ, thì mẹ cũng đi làm công nhân, hai anh em cũng đi học, rồi lớn lên hai em cũng đi học đi làm trong cái vòng tay bảo bọc của gia đình bên ngoại. Là bên gia đình ba thì ở Việt Nam, và ba với mẹ vẫn là những người tri kỷ của nhau. Không có bằng chứng, không có lời nào nói về cái sự mà ngoại tình của ba. Nhưng mà tới bây giờ, tới ngày mà ba mất á, thì là ba vẫn là một người đàn ông không có tai tiếng gì, không có cặp bà nào ở sớm, không có gái gú. Có một cái là ba ưa rủ bạn bè tới nhà nhậu, đờn ca tài tử, hà cải lương rồi vậy thôi. Ba mới là nghiện rượu, ba uống cho vừa đủ, nên là ba là một người đàn ông tốt, nhưng thì ba không chấp nhận cuộc sống ở Mỹ. Và một cái em buồn ba đó là ba đành đoạn, mà để mẹ ba hai đêm ở Mỹ bên ngoài, ba không có phụ với mẹ nuôi tụi em. Cho nên tụi em cũng giận ba, nhưng đồng thời vẫn thương ba. Là bởi vì sao? Là bởi vì ba không có lỗi với mẹ. Ba không có lỗi với mình, ba chỉ là không có trách nhiệm với mình thôi. Đó, nhưng mà cái tiền mà ba bán vườn trái cây của ba đó, hẳn cái ngôi vườn cũng lớn từ đời bà nội để lại. Thì ba sống ở đó chung với lại anh chị em ruột của ba, xung quanh cái làng đó dường như là dòng họ của ba đông lắm. Rồi con lớn lên, cháu lớn lên, anh chị em già đi, họ sống rất là hòa thuận. Vườn của ai người để take care. Và một năm cái mùa của ba đó ba bán được là bạc tỷ đó quý vị, về cây ăn trái Việt Nam. Thì ba xài bao nhiêu ba xài, không phung phí, ba để dành hết trong cái tài khoản của ba, để khi ba qua đời cái đó dành lại cho hai đứa em. Thì em nghĩ đó là một cách mà ba cũng là dành dụm tiền, ba lao động ba dành dụm tiền, ba chăm sóc dù nó là tốt, để mà dành cái tiền đó sau này cho hai đứa con mình. Cái cách ba thương con, nuôi con nó khác với cách của mẹ. Cho nên hai đứa em không có gì mà giận ba hết. Vẫn khi mà lớn lên vẫn một vài năm về thăm ba một lần, và thương yêu bình thường. Gia đình em là cái may mắn vậy. Rồi tuổi già đến thì ba mất. Ba mất thì cái nhà đó để là như vậy. Thì mẹ đi qua đi lại. Trong lúc ba mất á, thì trong một cái thời gian đầu đó, tại vì mẹ quốc tịch rồi, thì mẹ sang Việt Nam, mẹ ở, mẹ cúng mộ, là lo đám cho ba. Ba chôn ở phía sau vườn nhà. Cho nên mỗi ngày mẹ ra mẹ cúng cơm, mẹ ngồi nói chuyện với ba. Và hai đứa em cũng về bệnh mấy tuần rồi phải trở qua đi làm. Em nói rằng là em ăn chay trường từ bé, em không có lập gia đình, em không phải là người tu. Nhưng mà hồi xưa đó là ở gần xóm em có một người họ làm heo, họ làm bò, rồi họ cũng làm gà vịt bán ở chợ. Em nhìn thấy cái cảnh giết chóc vậy, em không dám ăn thịt. Cho tới lớn luôn là tự nhiên em ăn chay trường hồi nào không biết. Còn tình cảm thì em cảm thấy rằng là không biết sao cái duyên có đến, cũng có quen với vài người, nhưng mà rồi tánh tình không có hợp, cho nên rồi em quyết định chấp nhận sống độc thân. Phải mang chai trường từ hồi em mười mấy tuổi. Em sống với mẹ ở Mỹ, anh hai thì ở chung với mẹ luôn, ở gần nhà bên ngoại. Ba mất rồi thì mẹ sống với anh hai với em ở bên Hoa Kỳ này, cho đến khi anh hai quen với người vợ. Vợ anh hai đó là cái người lớn lên ở Mỹ, không phải ở Việt Nam. Thì anh hai quen với cô này là một người trưởng thành ở Mỹ, rất là trí thức, giỏi giang, có trình độ và rất là đáng nể. Anh hai với chị là đi làm hôn thú thôi chứ không có làm đám cưới, tại vì ba mới vừa mất. Thì chị hai về ở chung, em ở chung một cái nhà. Phòng của em từ hồi nhỏ nè, em ở từ hồi lúc cái nhà đã mới mua về tới giờ là em ở tới bây giờ. Anh hai chị hai là trọn cái nhà. Thì lúc này chị dâu có làm hôn thú xong và không có làm, hai người quyết định là thôi ở với nhau rồi, thôi đám cưới chừng nào cũng được. Đó, thì chị dâu là sống ở trong nhà, và thú vị nhắc lại là có hôn thú với chị với anh hai mà không có đám cưới nha. Thật sự đó có rất là nhiều hoàn cảnh vậy ở Mỹ đó quý vị, cũng nhiều lắm. Người ta nói chừng nào đám cưới cũng được, không quan trọng. Sống nhà thời gian, đám cưới ra mắt họ hàng, còn có cái hôn thú để ràng buộc nhau được rồi. Còn có người thì đám cưới không làm hôn thú. Thì mỗi một người là họ chọn cách riêng của họ, đúng không quý vị? Mẹ đi làm tới đến khi mẹ về hưu, cái tuổi về hưu là 65 tuổi, thì mẹ về Việt Nam mẹ sống. Là cũng ở thường hơn như một năm vẫn qua đây. Đó. Thì khi mà gần đây đó thì mẹ Việt Nam thường hơn, và có một lần mẹ bị đột quỵ Việt Nam. Rồi em với anh hai đi về lo cho mẹ khỏe, rồi đón mẹ qua đây. Thì mẹ trong nhà thì mẹ đi đứng chậm chạp hơn, rồi bắt đầu là mẹ lại là cái kiểu giống như là lờ đờ hơn. Thì em nói là em muốn mẹ về bên đây sống với em luôn, thì mẹ nói không. Ở Việt Nam đó, không khí trong lành, lối xóm, bạn bè, bà con cũng còn ở Việt Nam một mớ. Mẹ sống ở đó không khí mẹ khỏe hơn. Mẹ đột quỵ tại vì mẹ bị cao máu, mà lúc điểm đó mẹ không có uống thuốc. Cho nên mẹ bị, giờ mẹ biết rồi, mẹ uống thuốc đàng hoàng, đâu có worry cho mẹ. Thì em nói như vậy nè, em còn trẻ, em ăn chay trường. Em cũng có, sao em cũng có đi làm hãng, có bảo hiểm. Nhưng từ khi mẹ như vậy đó, em rất là thương mẹ và em độc thân, cho nên tối đó là em làm cái chương trình, em live stream online và em bán những cái thực phẩm chay. Bởi vì em biết cái loại nấm nào ngon này kia, em bán rất là đắt. Và cái tiền em không nghĩ rằng cái thời gian em làm cái tiền mà em bán đồ chay trên mạng đó, nó lại thu nhập rất là nhiều, nhiều gấp 3 lần em đi làm hãng. Em đi làm hãng chỉ là vì cái bảo hiểm thôi, và cái income về già thôi, nhưng mà em để dành được. Em cũng suy nghĩ tới lui, và em nghĩ là hay là mình làm full time cái job luôn đi, mình tự một cái sinh nhật mình luôn, mình không đi làm hãng, phải quyết định nghỉ làm hãng. Và em livestream bán hàng đồ chay ở Mỹ ha. Thì khi mẹ quyết định ở Việt Nam thì em cảm thấy rằng có hai mẹ con, em không có chồng nữa, em cũng thích ở Việt Nam, và em muốn rằng đó là về Việt Nam ở với mẹ. Cái nhà đó mẹ vẫn đứng tên. Khi ba, cái nhà đó là hồi đó ba qua thì cái nhà đó mẹ mua, nhưng mà là mẹ đứng tên, ba không có đứng tên gì hết. Ở Việt Nam ba đứng tên, thì khi ba mất á, thì ở Việt Nam tất cả tài sản là di chúc là cho mẹ, tại vì cái lúc mà ba chưa mất, nhưng mà tất cả giấy tờ ba làm thì ba có chuyện gì thì để hết cho vợ con của ba, cho vợ của ba, rồi vợ ba quyết định chia cho các đứa con, đứa nào vợ ba chia, tại vì ba không ở chung, ba không biết chia đứa nào nhiều đứa nào ít, mà rất là rõ ràng. Thì khi mẹ quyết định về Việt Nam sống á, thì em nghĩ thôi dừng bán hàng online mà, ở đâu cũng được. Thì em mới nói với anh hai chị hai rằng là em muốn về với mẹ. Thứ nhất là em lo cho sức khỏe của mẹ, có hai mẹ con thôi. Thứ nhì là em bán ở đâu cũng được. Mà hàng của em bán cũng là nhập từ Việt Nam sang những cái đồ chay đó quý vị. Đồ Thái Lan có, đồ chay đồ Thái Lan có Việt Nam. em vẫn bán được mà, vẫn ship đi được. Ở bên Mỹ đó thì em có một người bạn hợp tác, thì nếu mà khách bên Mỹ order thì cái người bạn cũng có em gửi sang Mỹ cho người này và người này ship bên gửi hàng đi, và em với bạn ăn chia, một người bạn gái cũng ăn chay giống như em. Thì em nói rằng là mọi chuyện suôn sẻ. Thì cái lần đó em về Việt Nam, em cũng là quốc tịch Mỹ rồi. Thì thưa quý vị, mẹ thì đi khám bệnh ra thì bác sĩ nghi vấn về cái phổi mẹ không có tốt. Sau khi đột quỵ như vậy thì em quyết định đưa mẹ sang đây để mà đi trị bên đây, tại vì bên đây cái nền y tế của Mỹ em vẫn tin tưởng hơn ở Việt Nam. Tuy rằng ở Việt Nam dưới quê không khí nó mát trong lành, nhưng mà về thuốc men thì em vẫn tin bên đây hơn. Cho nên em đưa mẹ về. Thì khi đưa mẹ về bên đây, báo với mẹ về bên đây, một cái điều mà bất ngờ nhất xảy ra là chị dâu gọi đó rằng chị dâu với anh là hai người sống với nhau. Ngọc Nhi quên chỗ này nữa, là em nói là lúc này anh chị là có một đứa con nha quý vị nha. Thời gian trong mấy năm đứa con được 3 tuổi và chị đang mang bầu đứa thứ hai. Thì chị nói như vậy nè, nếu em đưa mẹ sang thì anh chị sẽ mướn nhà cho em với mẹ ở, bởi vì mẹ bị cái phổi. Không phải là lao phổi mà là cái vấn đề nó có cái bướu trong phổi mà không biết là lành hay là độc. Thì mẹ nó chỉ muốn rằng là khi người bệnh phổi đó thì sợ rằng lây cho con của chị trong nhà và ảnh hưởng bào thai của chị, cho nên là chị quyết định nói với anh là mướn nhà cho mẹ với em ở riêng trong thời gian đi bác sĩ đó. Và nếu ở đây trị bệnh thì cũng ở nhà đó. Thì em bàng hoàng, em mới hỏi anh em, thì anh em nói rằng chị kỹ chị như vậy. Thì em nói anh, đây là cái nhà của mẹ, mẹ đứng tên. Mẹ nếu anh chị không thích ở thì anh chị được quyền dọn ra. Em nói là em ăn chay trường không phải là vì em tu, mà em ăn chay trường bởi vì em không ăn được thịt. Và khi em bán đồ chay, em làm, em sinh hoạt chung với người ăn chay thì cái tâm của em á, nó cũng hiền hòa theo và em cũng không có nóng giận, nhưng mà chuyện nào đúng là em vẫn làm cho ra lẽ, chứ không phải là nghĩ nó là ăn chay rồi phải hiền, phải này kia, em không có làm được điều đó. Thì thưa quý vị, thì em nói không, nhà của mẹ thì hiền lắm. Thì mẹ nói rằng nào chết cũng cho hai anh em, bay muốn xử sao xử, mẹ không có muốn xí vào. Thì thưa quý vị, anh vẫn khăng khăng theo lời vợ là vợ anh đúng. Và em nói là không, em đi qua Mỹ với mẹ. Cái ngày qua anh đón không đón chuyện của anh, nhưng em sẽ về nhà của mẹ. Thì anh với em cũng căng với nhau, nhưng mà rồi anh cũng im lặng. Thì em nghĩ là thôi, đến ngày em với mẹ bút vé sang Mỹ cũng báo với anh chị ngày giờ, thì anh đi đón không có chị. Thì anh đi đón là anh chở em về một cái nhà trọ cũng rộng, anh đã mướn sẵn cho em với mẹ. Cái hợp đồng là mướn một năm, nếu mẹ thì bệnh một năm, và đưa về đó. Thì khi anh đưa về đó em không xuống xe, em rất là bực, tại vì không phải là nhà của em không xuống. Thì em với anh mới gây gỗ là anh đã mướn nhà rồi. Thì lúc này đó là em mới điện thoại cho chị dâu, em mới rằng là em với mẹ phải về. Không đồng ý thì em với mẹ vẫn phải đi Uber về. Thì anh không dám chở về và nói thôi thôi, không hồi cự cãi thì anh chở về. Và khi vào nhà đó thì dâu lớn tiếng cự rằng là mẹ bệnh, mẹ mang cái bệnh mẹ qua này khi nọ đồ. Thì em mới nói rằng nếu không đồng ý thì chị dọn ra đi, tại vì nhà này của mẹ. Mẹ không có lên tiếng thì chị dâu mới nói em là không phải là nhà của mày, nhà của mẹ. Mẹ không nói thì thôi, không ai có quyền đuổi tao ra hết. Thì em mới nói rằng nhà này phân nửa là của em. Cho nên bắt buộc, tại vì lúc mà mẹ phát bệnh thì mẹ đã làm di chúc rồi quý vị. Cái nhà này là chia làm hai đồng đều, anh trai và em đồng đều. Khi mẹ mất, ở thì ở, không ở thì bám chia làm hai, không có ai có quyền hơn ai hết. Thì mới nói rằng mẹ làm như vậy rồi. Thì chị hai lúc này mới lồng lộn lên và nói rằng là vậy thì trong mấy ngày chị hai dọn đi. Thì thưa quý vị, em về là em ở trong cái phòng của em và hai mẹ con ở chung. Suốt mấy ngày đó chị hai không có nói chuyện với em với mẹ, rất là vô giáo dục. Và thưa quý vị, ông anh thì rất là nhu nhược. Thì cho đến mấy lần mấy tuần trước thì anh có vào nói với em như vậy nè, là năn nỉ em là thôi, vì anh, vì hai đứa con, vì vợ của anh, nhường bước đi. Ra cái nhà anh mướn rồi, tiền anh trả hết rồi, hàng tháng trả tiền luôn, để mà cho nó yên chuyện. Thì em nói là không, em không cần anh trả tiền, bởi vì là em vẫn buôn bán có tiền. Cái phòng trong nhà này vẫn là của em, cái phòng của mẹ vẫn là của mẹ đó. Chị anh là người ở ké, anh là con của mẹ nhưng chị là người ở ké. Đúng ra có vợ là phải dắt vợ ra ngoài lo cho vợ, chứ không được ở ké với mẹ. Mà suốt thời gian lấy vợ mấy năm nay, tiền nhà không có đóng, tại vì cái nhà đó mẹ đã pay up rồi. Và xin nhắc lại, cái lúc mà còn trở góp tiền nhà đó thì em với mẹ với anh cùng nhau góp. Nhưng mà anh nói là từ lúc có bồ, có vợ anh có góp. Dường như là mười mấy năm sau này đó là em với mẹ em góp không. Thì em mới lôi những cái vấn đề ra em nói. Anh có hùng một chút xíu thôi, anh là con trai. Anh lo đi làm, không đủ xài, không đủ có bồ để làm sao đủ. Thì em gây với anh em và em nhất định khăng khăng giữ rằng là nếu chị sợ bệnh, chị với anh với con dọn về cái nhà mướn đó ở. Đó, chừng nào tôi với mẹ về Việt Nam thì anh về đây anh ở. Còn nếu mà anh ở đó luôn cũng không có sao, không có quan trọng. Và có thể rằng em nói rằng là mẹ bệnh, nếu mà chẳng may mà cái phổi mẹ kỳ này trị ra nó nặng hơn mà mẹ mất, thì em sẵn sàng sẽ mẹ mất bên đây thì em sẽ sẵn sàng đưa về Việt Nam. Thì bên đây gia đình bà ngoại ông đi hết, thì ở đây sau cái thời gian mà làm đám tang ở đây rồi, em sẽ đưa di hài của mẹ về Việt Nam để chôn cạnh ba. Thì cái nhà bên đó đó là em đi đi về về, em vẫn giữ cái nhà này. Nhưng mà em nói nếu em lớn tuổi em về Việt Nam ở đây chăm nhang khói cho ba mẹ thì em ở bên đó luôn. Tại vì cái nhà bên đó đó thật sự ra thì ba để cho mẹ. Và vừa rồi thì mẹ có hỏi em là mẹ muốn ở đây luôn không, thì em có nói rằng là nếu mẹ mất con sẽ ở đây với mẹ với ba để mà chăm nhang khói ba mẹ. Thì mẹ đã sang tên cái nhà làm thủ tục và mẹ nói rằng mẹ mất là 100% em hưởng cái nhà ở Việt Nam. Cho nên đó là đương nhiên của em rồi. Thì em nói rằng nếu bây giờ mẹ mất thì tôi sẽ làm đám tang cho mẹ ở đây, tại vì dòng họ anh chị em mẹ ở đây hết rồi, cũng có một số người Việt Nam nhưng mà ít hơn quý vị. Và khi làm đám tang cho mẹ xong, tôi sẽ đưa di hài của mẹ về Việt Nam và sẽ chôn mẹ cạnh ba, và tôi sẽ đi về ở. Và lúc này cái nhà này thì anh phải bán chi đôi, còn anh không bán thì tôi cũng bán chi đôi và anh thối tiền cho tôi ra, tôi không bỏ cái nhà này không được, vì vợ anh tính toán. Thì khi em nói với anh như vậy đó, thì thưa quý vị, chị vợ mới là lồng lộn lên và nói rằng là bây giờ nếu mà em đã tính rõ ràng vậy rồi thì mình không có quyền lợi gì hết, thì chị bắt anh chồng là phải dọn ra với chị và với con chị và cái bầu để ở cái nhà mà mướn. Nó là cái apartment nhỏ thôi quý vị, ký một năm mướn đó, có một phòng ngủ à đó, xin lỗi quý vị, có hai phòng ngủ à, thì nhà cái nhà nhỏ, hai phòng ngủ một phòng tắm thôi. Thì chị muốn dọn ra chị dọn, thì em vẫn giữ khăng khăng như vậy, nhưng mà anh em vẫn vào năn nỉ em. Và mẹ thì mẹ có gì mẹ buồn, mẹ nói rằng á là thôi bỏ qua đi, mẹ với con về đặng ở. Em á lưỡng lự, em cứ khăng khăng nói với mẹ rằng là em không phải là dành nhà dành tiền, em dành cái sự công bằng, bởi vì chị cách xử sự của chị là tham lam vô lễ với mẹ. Mẹ chồng mình bệnh, mình thương không được thì thôi, chứ có đâu mình lại đuổi mẹ ra ở riêng, bởi vì sợ lây cho mình, mà không phải là mẹ bệnh lao. Bệnh lao thì lây, sợ, nhưng mà ở Mỹ người ta vẫn có thuốc. Chứ không phải mà mẹ mới phát hiện ra là nghi ngờ trong cái phổi mẹ có cái vết thôi. Mà không phải là lao mà lại làm như vậy thì quá tàn nhẫn. Thì nếu mà không rõ ràng, dâu sẽ lên đầu, ngồi lên đầu mẹ nữa. Cho nên em mới hỏi như vậy nè, mẹ, anh thì năn nỉ, khóc lóc với mẹ. Mẹ thì khuyên em, thôi con, chặt lưỡi cho nó qua đi. Mẹ em không muốn làm. Em muốn cho chị dâu bài học rằng mẹ và em vẫn là những người có quyền trong nhà này và là những người quan trọng với anh. Thì em mới hỏi như vậy. Quý vị cho em cái ý kiến. Quý vị cho em cái ý kiến nhiều, em sẽ theo ý kiến đó. Nếu thấy em cần nên cho chị Châu với anh với hai đứa nhỏ dọn ra, thì để là em làm theo. Còn nếu thôi chặt lưỡi, em bên kia ở lo cho mẹ đi, thì em sẽ làm theo. Nhưng trong lòng em đó là em chỉ muốn dạy chị dâu bài học, một bài học về cái sự lễ độ và biết ơn thôi. Đó, chị dâu đó thì là người tính toán từ xưa tới giờ. Nhưng mà ngoài cái đó ra chị dâu cũng không có gì hết. Đó, và em thương cháu. Nhưng mà một cái cách xử sự là đuổi mẹ và em ra ở riêng, trong khi mẹ phải là bệnh lao, là một cái vấn đề là lấn lướt quá mức, em không chấp nhận được. Nhưng mà em thương mẹ. Thì với lại đó em không biết là mẹ trị một năm hay là ba năm. Và mướn nhà nó một năm, rồi bây giờ mẹ lại mẹ trị lâu rồi tự nhiên cái thốn thêm tiền cái nhà nữa. Tại sao không ở chung một nhà? Em vẫn muốn ở đó để cho anh, chị dâu và các cháu ở chung, cho mẹ có cháu nội mẹ an ủi. Chị dâu sinh con có em lo. Em vẫn muốn ở chung như ngày xưa. Mà tại sao không được? Tại sao em về Việt Nam có một năm nay, em trở qua là mọi chuyện thay đổi như vậy? Phải là chị tham không? Trong một năm qua chị sống một mình chị, có nhà rộng rãi, chị quen rồi, chị muốn ai ở vô rằng nhà người ta. Thì em thấy rằng là em không chấp nhận được vấn đề đó, thì em vẫn muốn rằng em với mẹ ở trong nhà của mình. Anh chị vẫn ở đó, vẫn yêu thương hòa thuận, em phụ với chị lo cháu, chị sanh em phụ lo với chị. Mẹ hay là bệnh lao, nhưng mà chị cứ khăng khăng, chị nói, em đã nói rõ với chị rồi, chị nói rằng không, chị sợ, lỡ có gì sao chị biết được. Thì chị vẫn khăng khăng, thì mới đào nếu khăng khăng cứ dọn ra. Và nếu chị cảm thấy chị ở được đây chị ở, mà xin nhắc lại là từ ngày chị lấy anh làm cái hôn thú tới bây giờ, chị và anh chưa phụ một đồng nào trả tiền nhà hết. Cái tiền của mẹ là trả tiền điện tiền nước, anh chị có phụ tiền điện tiền nước có vài trăm đồng bạc một tháng thôi. That's it. Đồ ăn thì mẹ đi chợ thì mẹ trả, em đi chợ thì em trả. Mà dường như một tháng đó em với mẹ đi chợ hết 25 ngày rồi, chỉ có 5 ngày là chị đi, tại vì đi làm về rất là trễ. Cho nên chị thèm gì chị đi chị mua thôi, chứ không phải là chị đi chợ nuôi cả gia đình. Em và mẹ là gánh vác. Đó, cho nên em thấy là chị dâu được đằng chân lân đằng đầu. Đó, cho nên em không có muốn là chị dâu phải lấn nước tới và cầm quyền anh như vậy. Thành ra em không muốn đi, nhưng em vẫn cho ở đó. Còn họ thích dọn là chuyện của họ. Và em dứt khoát không dọn, thì xin quý vị cho em một cái khuyến khích rằng cái nào đúng, cái nào sai. Đó, em biết rằng chị sai, mà có thể là em ích kỷ. Nói như vậy nè, em thấy có nhiều người bình luận rằng chuyện gia đình, mình đã có cả ra trả lời rồi, mình hỏi làm chi nữa. Cái này tôi thấy nhiều. Thật sự người ta hỏi quý vị là bởi vì người ta dựa vào cái tinh thần người ta đang bị chao đảo, bị yếu đuối. Người ta muốn dựa vào cái lời khuyên quý vị để người ta mạnh mẽ hơn mà có quyết định riêng cho mình. Chứ không phải là người ta đổ cho quý vị lo cho người ta. Có nhiều bình luận đó là biết câu trả lời còn hỏi làm chi. Thật sự ra quý vị có cái lý quý vị, nhưng cái người hỏi là họ bị lưỡng lự giữa đúng và sai, giữa không biết phải làm như thế nào cho nó trọn vẹn, cho nên người ta dựa vào cái tinh thần người ta, vào cái lời khuyên quý vị. Nên quý vị cứ rộng lượng khuyên giùm chứ đừng có trách móc. Ở đời ai cũng cần lời khuyên hết đó quý vị. Ngọc Nhi cũng vậy. Ngọc Nhi có nhiều khi nói sai đó, quý vị chỉnh hoài gì rất là cảm ơn. Ngọc Nhi bấm trái tim, Ngọc Nhi cảm ơn. Ngọc Nhi biết Ngọc Nhi sai, những cái chỉnh của quý vị, Ngọc Nhi nói sai, những cái câu danh ngôn như quý chỉnh hoài gì, Ngọc Nhi rất là happy là cái đó là cái mình học hỏi. Đó, cho nên trong cái chuyện này cũng vậy, mong quý vị cho em một cái lời khuyên là làm như thế nào cho nó trọn vẹn. Và em vẫn thương chị dâu với anh, với hai đứa, với đứa cháu sắp sinh và đứa cháu đã có mấy tuổi rồi nha quý vị nha. Ngọc Nhi tha thứ em, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cả một lần nữa cảm ơn những cái bấm like của quý vị đã đưa chương trình này nó được gọi là được giới thiệu nhiều hơn rất nhiều người nữa đó, qua cái Facebook họ tự động giới thiệu đó quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những cái mục sau sẽ có mục đặc biệt và hay hơn nữa.